Thì lúc bấy giờ ông A Nan và đại chúng được nghe lời từ bi chỉ dạy của Phật, kệ tụng tinh túy diệu lý trong suốt, mắt tâm tỏa sáng, đồng tán thán là pháp chưa từng có. Thì ông A Nan mới chắp tay đảnh lễ và bạch Phật rằng: nay con được nghe Phật vì lòng đại bi vô giá. Chữ vô giá đây không phải là gọi là quý báu, không có gì giá trị hơn nữa, mà chữ giá đây cũng đọc là già, giá hay già tức là ngăn, tức là không có ngăn che, lòng từ bi không có bị ngăn che gì hết, gọi là lòng từ bi, gọi là vô, hay nói rõ là vô duyên từ, không có bị ngăn che. Chữ giá đó, chứ không phải là giá là quý báu vô giá, hỏi cho kỹ, vậy tức là vì lòng từ bi vô giá dạy cho những pháp cú chân thật thanh tịnh diệu thường, nhưng tâm còn chưa rõ thứ lớp mở gút cho đến nghĩa sáu gút mở, một gút cũng không còn. Cuối mong Phật mở lòng đại bi thương xót trong hội này và chúng sanh tương lai, bố thí pháp âm để rửa sạch những cấu nhiễm trầm trọng của chúng con. À, tức là ngài A Nan và đại chúng nghe lời Phật chỉ dạy, gọi là cái diệu lý nó trong suốt rõ ràng không có gì che đậy, đây gọi là kệ tụng tinh túy rồi diệu lý trong suốt, cho nên là mắt tâm được tỏa sáng đó, tức là nó không còn có gì được che đậy được, do đó mà tán thán là được cái pháp chưa từng có, nghe được những cái điều gọi là sâu xa chưa từng nghe đó. Tức là sao, muốn nói là cái gì, nghe được những cái điều mà chưa từng có hay là gọi là chưa từng nghe, tức là sao, tức là nghe vượt ngoài cái ngôn ngữ, tức là nghe là điều mà chưa từng nghe mà, phải không, tức là nghe những cái điều mà ngoài ngôn ngữ nó không đến, gọi là vượt ngoài cái chỗ suy nghĩ hiểu biết lâu nay á, phải không, thì đó gọi là thật là một cái niềm vui lớn, cho nên là ngài mới tán thán. Tuy nhiên bây giờ cũng vẫn còn chưa rõ cái nghĩa thứ lớp mở gút, tức là mở sáu và mất một. Sao gọi là mở hết sáu rồi mất một, là cho nên bây giờ mới thỉnh Phật chỉ dạy thêm, gọi là để mà gọi là rửa sạch những cái cấu nhiễm trầm trọng. Cho nên đây cũng gọi là hỏi về gọi là tu hành chân thật á, những chỗ sâu xa đó, tức là cái chỗ mà rửa sạch những cái cấu nhiễm mà trầm trọng á, chứ còn mình là ngộ cái thì nó dễ hết rồi, phải không? Nhưng mà còn những cái mà nó buông tập sâu xa, thành ra cái này thì không phải là ngộ cái hết liền, thì liền cái Đức Như Lai nơi tòa sư tử sửa áo Niết Bàn Tăng và vén áo Tăng Già Lê, rồi dịnh ghế thất bảo, đưa tay lấy cái khăn qua nơi ghế của trời Kiếp Ba La dân cúng, thì đối với đại chúng mới cột thành, tức là đối trước, giống như đối trước phải không, đối trước đại chúng cột thành một gút rồi đưa cho A Nan xem và hỏi rằng cái này gọi là gì. Thì ông A Nan và đại chúng đều bạch Phật cái này gọi là cái gút. Rồi khi ấy Đức Như Lai cột cái khăn điệp qua thành một gút nữa, là hỏi ông A Nan cái này gọi là gì. Thì ông A Nan và đại chúng đều bạch Phật cái này cũng gọi là gút. Như thế theo thứ lớp Phật cột cái khăn điệp qua thành sáu gút, mỗi gút khi cột xong đều lấy cái gút vừa cột xong trong tay đưa hỏi ông A Nan cái này gọi là gì. Thì ông A Nan và đại chúng cũng lại theo thứ lớp đáp lời Phật hỏi cái này gọi là gút. Phật bảo ông A Nan, khi tôi mới cột cái khăn thì ông gọi là gút, cái khăn qua này trước nó chỉ có một cái, cớ sao lần thứ hai, lần thứ ba ông cũng gọi là gút. Thì ông A Nan mới bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, cái khăn lụa thiêu dệt quý báu này tuy vốn là một thể, nhưng theo ý con suy nghĩ, Đức Như Lai cột một lần thì được gọi tên là một gút, nếu cột 100 lần thì trọn gọi là 100 gút, huống chi khăn này chỉ có 6 gút, không lên đến 7 và cũng không đứng ở số 5, thì cớ sao Đức Như Lai chỉ cho cái đầu là gút, còn cái thứ 2, thứ 3 thì không gọi là gút. Phật bảo ông A Nan, cái khăn hoa báo này ông nên biết nó vốn chỉ có một cái, khi tôi cột 6 lần thì ông gọi là 6 rút, thì ông nên xem xét cho chín chắn. Thể của cái khăn này là đồng, nhân nơi các rút mà có khác. Ý ông nghĩ sao? Khi tôi cột rút ban đầu thì gọi là rút thứ nhất, như thế cho đến cột lần thứ 6 thì gọi là rút thứ 6. À, nay tôi muốn gọi rút thứ 6 là rút thứ nhất, có được chăng? Thì Ngài Năng mới thưa là bạch Đức Thế Tôn, không vậy. Nếu còn là 6 rút thì cái gọi là thứ 6 rốt cuộc không phải là cái thứ nhất. Dù cho cố gắng biện bạch suốt đời cũng không thể làm cho 6 rút đổi tên được. À, Phật dạy đúng thế, 6 rút không đồng nhau. Tuy xét về bản nhân á, thì vẫn do một cái khăn tạo ra, nhưng rốt cuộc không thể làm cho 6 rút 6 trộn lẫn nhau. 6 căn của ông cũng lại như vậy, trong thể rốt ráo đồng lại sinh ra rốt ráo khác. Tức là đến đây thì Đức Phật Ngài dùng cái khăn buộc thành 6 rút để khai thị cho A Nan và đại chúng. Tức là đang ngồi thuyết pháp á, cho nên gọi là ngồi tòa sư tử đó, cho nên Ngài mới để sửa cái chiếc bàn tăng rồi dán áo tăng về đây, rồi mới dịnh cái ghế thất bảo, đưa tay lấy cái khăn qua, rồi mới đối trước đại chúng mà cột rút á, giờ khai thị. Cho nên là Phật thuyết pháp này thì cũng đôi khi là cũng thực tế, không thí dụ thực tế trước mắt. Nhưng mà cái này mà nếu đối với trong nhà thiền á, thí dụ như ngài cột thành cái rút đưa lên hỏi cái này gọi là cái gì, mà nếu là thiền sư thì sao? Nếu thiền sư thì ngay đó mà ngộ cái thì chắc là Phật khỏi phải nói dài dòng, hỏi cái này là cái gì đó thì ngay đó mà ngộ cái là hay quá. Nhưng mà đây thì ngài đang là ngộ là cái gì, chỉ thấy cái rút rồi. Hỏi là cái đứa này cái gì là chỉ thấy rút rồi. Giống như là ngài bá trưởng mà khai thị cho ngài Lưu Huy Sơn đó, đưa cái nó cục lửa lên, ông nói lửa không có thì cái này là cái gì, thì ngài đang ngộ liền. Thì vậy nếu mà này Đức Phật hỏi ông gọi cái này là cái gì, thì ngay đó mà ngài đang ngộ cái quá hay. Nhưng mà đây ngài đang ngài còn thấy cái rút mà. cho nên là mới thưa là cái này gọi là cái rút, rồi Phật mới buộc là 6 lần hỏi thì ngài cũng đáp là 6 cái rút. Chứ còn là nếu mà đúng ra ngay đó mà ngộ cái thì dù cho Phật buộc 6 lần nữa, nhưng mà cái kia thì có 6 không? Phải không? Là thấy cái đó là quá hay nha, còn này chỉ thấy 6 rút rồi. Cho nên là Phật mới theo cái chỗ này để mà khai thị rồi trở về. Vậy thì tức là cái khăn nó chỉ là có một thôi, một cái khăn thôi. Nhưng mà khi mà thắt thành 6 rút á thì sao? Thì bây giờ nhìn trên 6 rút đó thì sao? Thì người ta chỉ thấy 6 rút thôi mà quên mất cái khăn ban đầu. Phải không? Bây giờ không còn nhớ cái khăn nữa mà chỉ nhớ mấy cái rút rồi. Phải không? Bây giờ bị buộc thành rút rồi. Thành ra bây giờ chỉ thấy là đây rút thứ nhất, rút thứ hai, rút thứ ba, mấy rút này thôi, chứ không còn nhớ cái khăn. Thì mình cũng vậy đó. Ban đầu thì chỉ có một cái tâm thể chân thật thôi. Bây giờ mà thắt thành 6 cái căn này rồi, 6 rút này rồi, thành ra bây giờ là chỉ nhớ có 6 căn này thôi, tức là thấy nghe hiểu biết rồi, không còn nhớ được cái nhất tâm kia. Thấy không? Đó là mê ở chỗ đó. Cho nên đây gọi là đã thành 6 rút rồi á, thì sao? Thì Phật hỏi về gọi cái thứ 6 là thứ nhất được không? Thì Ngài Năng nói không được. Đã gọi là 6 rút mà nó còn rõ ràng đây á, thì cái này với cái kia gọi là nó tranh nhau, cái thứ 6 là không thể là cái thứ 1 được. Đâu đó là rõ ràng, không có 6 trộn được. Bây giờ 6 cái nó còn thì nó là phân biệt rồi. Cho nên gọi là hãy còn có 6 rút á, thì gọi là đây kia nó gọi là tranh nhau đó, cái này nó không phải là cái kia, cho nên nó càng thêm lăng xăng, cho nên nó là sao, nó càng làm mờ thêm cái khăn ban đầu. Bây giờ chỉ nhớ mấy rút thôi, mấy rút này, rút này, mấy rút kia, thành ra rồi cũng ở trên cái rút đó mà bàn thôi, cho nên quên mất cái khăn ban đầu. Cho nên mê là chỗ đó. Mình bây giờ cũng vậy đó, giờ cứ lo bàn ở trên thấy nghe biết là thôi, mà trên 6 căn rồi thôi. Và nhiều khi cãi trên sáu căn này, cái này không phải cái kia, mắt không phải tai, thấy không phải nghe, phải không? Cho nên ai mà nói cái thấy là cái nghe thì sao? Cãi, phải không? Cái thấy làm sao cái nghe được? Thành ra rồi lăng răng làm mờ mất cái tâm thể chân thật ban đầu. Cho nên gọi là đây gọi là bây giờ là chỉ còn nhớ trên cái gút, gọi là kẹt ở trên cái gút. Gọi là đúng là cũng như chúng sanh của mình đó là như vậy đó. Tức là nguyên là một cái tánh giác thì nó đâu có gì là kia là đây, phải không? Tánh giác là chỉ tánh giác thôi, nhưng do bất giác khởi cái vọng minh, như kinh nơi mà nói do cái bất giác thì khởi lên cái vọng minh để mà minh trở lại nó, tức là gọi là khởi lên cái gọi là cái soi sáng để mà soi sáng lại cái nó đó, thành ra là biến nó thành ra cái sở minh, cái được soi sáng, thành ra là có thành ra có năng có sở, có năng có sở rồi mới đạt được, mới hiện ra các căn, hiện ra thế giới căn, tức là trận có trận đó. Vậy rồi sao? Các căn đã hiện ra rồi thì dính khằng ở trong các cái căn này, tức là cột ở trong đó, gọi là thắt gút á, thắt gút ở trong các căn này, cho nên mới chia thành ra có sáu cái thấy, nghe, hiểu, biết. Vậy là ban đầu chỉ có một cái tánh giác, bây giờ thành ra sáu cái biết, phải không? Biết thấy, biết nghe, biết ngửi, biết nếm, đó thành ra sáu biết, thành ra mê ở chỗ đó rồi đó. Thành ra bây giờ gọi là gì thì cái biết thấy thì không phải là cái biết nghe, cái biết ngửi không phải là cái biết nếm, phải không? Chia ra cái nào ra cái đó. Cho nên rồi với người mê thì còn thêm cái nữa là chấp, như là mỗi cái chúng ta có cái từ ngã riêng nữa. Cái thấy thì có cái từ ngã riêng của thấy, cái nghe có cái từ ngã riêng của nghe, phải không? Thành ra mê thêm mê, rồi quên mất cái tánh giác ban đầu lúc nào không hay. Cũng như đây là quên mất cái căn, chỉ còn nhớ cái mấy gút thôi. Nhưng mà gọi là trong mỗi cái thấy, nghe, hiểu biết đó thì nó đều có mang cái tánh giác trong đó hết. Bởi vì thể của nó là tánh giác mà, cũng giống như cái căn, nó buộc thành sáu gút, thì trong mỗi gút đó đều có mang cái căn đó, phải không? Đều mở cái gút đều có mang cái căn đó. Thì cái này cũng vậy, trong mọi cái thấy, nghe, hiểu biết đều có mang tánh giác trong đó. Mà cũng đồng thời có mang gì nữa, mỗi cái đều có mang tánh giác trong đó, mà đồng thời cũng có mang cái vọng minh trong đó luôn. Bởi vì chính cái vọng minh mà nó chia thành ra sáu cái nè, hay gọi là nó, hay là mỗi cái đều có mang cái vô minh, tức là mỗi cái đều có mang cái vọng trong đó hết. Vậy thì tức là nó có mang cái trên mà cũng có mang cái bọc luôn. Chính vậy cho nên rồi các thiền sư các ngài thấy được cái đó, cho nên là các ngài mới ngay đó mà khai thị cho người đó khéo, thì ngay đó là ngộ cho đại tánh giác. Bất cứ căn nào không, nếu mà khế hợp thì đều ngộ cho đại tánh giác được hết. Cho nên gọi là chính ngay cái gọi là ngay cái vận minh này mà nó chia thành ra có sai khác sáu cái đó. Nhưng mà nó sai khác đó là sai khác trong cái gì? Sai khác trong cái vọng. Bây giờ nó là vọng minh, thì nên dịch chính cái vọng minh mà chia thành ra sáu cái sai khác. Vậy thì tức là cái sai khác này là sai khác ở trong cái vọng, chứ còn cái thật này đâu có sai khác. Cho nên đó gọi là trong rốt ráo đồng mà sinh ra cái rốt ráo khác là vậy đó. Ở trong cái gọi là vốn là nó là đồng, bây giờ thành ra khác. Vậy tức là sao? Tức là cái khác nhưng mà nó vẫn ở trong đồng. Ở trong đồng mà nó sinh ra khác, cho nên cái khác này cũng vốn là trong đồng đấy thôi. Nếu mà ngay đó mà ngộ trở lại thì thấy cái chỗ đồng liền. Tức là nếu ngay đây mà khéo giác trở lại thì thấu suốt cái vọng kia, tức là cái vọng minh đó đó, thấu suốt cái hư vọng đó thì trở về tánh giác không hai, tức là cái thể đồng. Vậy là tức là ngay vọng tức là chưa, thấy không? Đó, cho nên chỗ đó là chỗ khéo léo, là Phật muốn khai thị là chỗ đó đó, cho nên là mở gút, thắt gút, đây là Phật thắt gút, để mà khai thị cho Ngài Nan đó. Thì Đây tuy là nói cho thấy cái vọng đó, nhưng mà cũng là ngầm chỉ cái mê đó để cho mình trở về cái chân thật.